Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2006, chương 2008, ám sát. Bất quá còn dư lại bộ tốt lập tức hiển lộ ra hơn người thực lực. Keng đinh đương khi, trường kiếm không ngừng mà đón đỡ. Từng chiếc mũi tên sắc bén lại bị bọn họ toàn bộ cách cản lại. Ngẫu có vài tên bộ tốt bị bắn trúng, nhưng cũng chỉ là bắn trúng không quan trọng địa phương. Chỉ riêng ngón này, liền có thể lấy có thể thấy. Này chút người toàn bộ đều là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ. Tuyệt đối không phải người bình thường, nhưng mà còn không có đám người lấy hơi. Sau một khắc, vó ngựa từng trận, một trận tiếng ồn ào lộ ra sát khí. Đinh tai nhức óc, bằng tốc độ kinh người tới gần, liền ở ngay đây, toàn bộ bao vây, một cái đều không cho buông tha. Luật thần tặc tử, đại nhân có lệnh, giết chết không cần luận tội. Tiếng vó ngựa cực nhanh, bất quá trong chớp mắt liền đem ở đây bao bọc vây quanh. Còn không có chờ này chút còn sót lại U Châu bộ tốt phản ứng lại. Ầm một tiếng, cửa lớn va mở, dày đặc bó đuốc bên trong. Đại lượng quân phòng thành, thành vệ quân còn có người thường phục cao thủ. Chen chúc mà vào, hướng về cái kia hơn 10 người U Châu bộ tốt nhào tới. A, mặc dù này chút U Châu bộ tốt toàn bộ đều là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ. Đối mặt cao hơn nhiều đối thủ của mình cũng chỉ có điều trong thời gian ngắn đã bị loạn đao chém. Chết, si, cầm đầu một tên thành vệ quân quan quân tung người xuống ngựa. Cúi người đến, đột nhiên đưa tay xé một cái, liền đem một người đàn ông trên người trường bào xé thành hai nửa. Tím đen khôi giáp, này chút người đều là U Châu binh, không sai rồi. Tên kia thành vệ quân quan quân gật gật đầu, nói chỉ là một tiếng, nhấc chân tựu đem tên kia U Châu binh thi thể đá đến một bên. Sau đó cấp tốc hướng về phía trước đi đến, ở nơi này chút U Châu binh phía sau, một cái nhỏ tế đàn thình lình đập vào mi mắt. Tế đàn chỉ có 3 bước rộng, cao 2 thước, đỉnh cắm vào một căn màu đen kỳ phiên, còn cần một khối màu đen ngọc bội. Màu đen kia ngọc bội rõ ràng chỉ là một cái nào đó lớn mâm ngọc lớn một bộ phận, dùng để làm trận pháp mắt trận, lẫn nhau trong đó lẫn nhau cấu kết, tạo thành một cái lớn hơn trận pháp. Cheng, tên kia thành vệ quân quan quân, đột nhiên rút đao, chỉ là một đao liền chặt hướng về phía màu đen kia kỳ phiên. Sau đó giương tay vồ một cái, lấy ra màu đen long văn ngọc bội. Động tác lôi lệ phong hành, thẳng thắn dứt khoát, đi, chúng ta còn có cái khác sống muốn làm, không muốn để các anh em cười nhạo, đại nhân còn đang chờ. Tên kia thành vệ quân quan quân rút kỳ, long văn ngọc bội ép thành mảnh vỡ, không hề liếc mắt nhìn thi thể trên đất, không nói hai lời dẫn dắt dưới quyền các anh em trực tiếp đi ra ngoài. Lần hành động này, tất cả mọi người biết là dị vực vương mệnh lệnh, một vị kia đại nhân nhưng là dễ dàng không tìm thành vệ quân hỗ trợ. Từ nhận được ra lệnh bắt đầu từ giờ khác đó, tất cả thành vệ quân đều bực bội, ai cũng không nghĩ ở vị đại nhân kia trước mặt mất mặt. Hơn nữa có thể để vị đại nhân kia lưu ý, đặc biệt bố trí chuyện kế tiếp, tuyệt đối không phải việc nhỏ. Bá, chỉ có điều một cái nháy mắt, tất cả mọi người nhất thời biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thành Đông, thành Nam, thành Tây, thành Bắc, vào giờ phút này tất cả thành vệ quân toàn bộ đều chuyển động. Các loại sân, xem ra đã đóng cửa hơi thở nghiệp cửa hàng, khách sạn, một trận lại một nhóm hung thần ác sát. Phối hợp Vương Xung dưới quyền binh mã phong quyển tàn vân giống như nhào vào, đem bên trong U Châu binh toàn bộ vồ giết. Sở hữu này chút bí ẩn tế đàn, kỳ phiên còn có long văn hắc ngọc cũng toàn bộ bị phá hỏng. Tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng đánh nhau không dứt bên tai. Chỉ là ở vào giờ phút này, nhưng không có gây nên bất luận người nào chú ý. sở hữu bách tính đều đắm chìm ở vạn quốc thịnh yến ngày lễ lễ mừng bên trong. Bị hoa đăng hoa cỏ hấp dẫn, mà vào giờ phút này ở Kinh Sư Trung Bộ, một bóng người người mặc áo giáp, đứng lặng ở một chỗ tường viện trên không nhúc nhích. Đây là khói lửa tướng quân Tưởng Nguyên Nhượng. Tưởng Nguyên Nhượng theo Điền Thừa Tự đi ra ngoài, phát hiện Điền Thừa Tự đi mà quay lại sau cũng chưa cùng đi vòng vèo Hoa Ngạc Tương Huy Lâu, mà là trực tiếp xuyên qua cửa cung, rời đi Hoàng Cung. Ba lần hồng trung phía sau, sở hữu văn võ bá quan không được tiến vào, nhưng lại có thể ra. Tưởng Nguyên Nhượng liền trực tiếp đã tới chỗ cần đến, bắt đầu tiếp quản thành vệ quân, chỉ huy này chàng hành động. Lúc này kinh sư, khói hoa từng trận, một mảnh náo nhiệt, thế nhưng ở trong màn đêm, nhưng tràn ngập một sự bất an, sao động còn có mùi máu tanh. Chiến đấu chính đối với người khác không thấy được địa phương phát sinh. Tưởng Nguyên Nhượng dương mắt nhìn lên, kinh sư bên trong một tòa tòa nhà cửa san sát nối tiếp nhau, mà hầu như thường cách một đoạn cự ly, tựu có một tên thần tiễn thủ đạp ở nóc nhà bên trên, cảnh giác quan sát bốn phía. Như vậy thần tiễn thủ hầu như có hơn mấy ngàn, trải rộng toàn bộ thành trì. Bọn họ ánh mắt chuẩn lợi, tùy thời có thể quản chế bốn phía. Thành vệ quân tiến công trước, cái kia chút áp chế mưa tên chính là do bọn họ phát ra. Lớn như vậy tác phẩm, chỉ dựa vào Vương Xung sức mạnh của một người còn không cách nào làm được. Đây là thành vệ quân, quân phòng thành cùng với Tống Vương Phủ chung sức hợp tác tiếp nhận. Hôm nay kinh sư toàn bộ đều ở Vương Xung khống chế bên dưới. Dị vực vương, lão phu mặc dù không biết ngươi muốn làm gì, cũng không biết rốt cuộc là chuyện gì, cần ngươi vận dụng lớn như vậy trận chiến cùng quy mô. Thế nhưng chỉ cần là ngươi mệnh lệnh, ta đều sẽ không chút do dự đi chấp hành, bởi vì ta tin tưởng ngươi có làm như vậy lý do, cũng quyết không sẽ để cho chúng ta thất vọng. Tuy rằng ngươi không nói, nhưng không quản ngươi đang làm gì, đều to gan buông tay đi làm đi. Khói lửa tướng quân Tưởng Nguyên Nhượng quay đầu lại, nhìn nhất nhãn Hoa Ngạc Tương Huy Lâu phương hướng, lẩm bẩm nói, đồng, thanh âm chưa dứt, Tưởng Nguyên Nhượng năm ngón tay vừa thu lại, mới vừa từ trong sân cướp đi một khối long văn hắc ngọc lập tức bị hắn ép thành mảnh vỡ. Mà ở nơi này khối long văn hắc ngọc bị nghiền nát đồng thời. Kinh sư bầu trời, cái kia có như là thác nước, hướng về Hoa Ngạc Tương Huy Lâu nghiêng mà hạ trung thổ long khí cũng theo bắt đầu dập dờn. Không thể, ta không tin tưởng, chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Vào giờ phút này, Hoa Ngạc Tương Huy Lâu bên trong, An Yết Lạc Sơn cảm thụ được trong cõi u minh từng trận nổ vang. Cùng với trên đỉnh đầu không ngừng giảm bớt long khí, trong lòng vừa giận vừa sợ, kinh hãi tới cực điểm. Trong thời gian ngắn ngủi, hắn có thể hấp thu sức mạnh kịch liệt biến hóa. Nếu như lúc mới bắt đầu, ăn cắp long khí có như trường giang sông lớn cuồn cuộn không ngừng, cái kia hiện tại có thể hấp thụ đến long khí cũng đã là nhỏ bé dòng suối. Liền nguyên lai 1/10 cũng chưa tới. Đây tuyệt đối là An Yết Lạc Sơn tuyệt đối không ngờ rằng. Đáng chết, đến cùng xảy ra chuyện gì? Lớn một chút biên giới, yến hội bên trong, Điền Thừa Tự đột nhiên quay đầu lại, nhìn về phía hậu phương cao thượng. 34 nơi, chí ít có 34 nơi cứ điểm, toàn bộ bị phá. Cao thượng lúc này cũng là sắc mặt thương trắng. Tất cả hành động đều là do hắn một tay kế hoạch. Muốn đạt đến hiện tại hiệu quả như thế này, Vương Xung ít nhất phải phá hoại bọn họ 34 nơi cứ điểm. Hơn nữa sẽ nhiều chớ không ít, thế nhưng sao có thể có chuyện đó? Trong chớp mắt này, nhìn giữa trường, cái kia mơ hồ dư sức hiển lộ ra tuổi trẻ bóng người. Cao thượng thậm chí có loại gặp quỷ cảm giác. Cao thượng nguyên bản lấy là ở đây lần tranh tài bên trong, chính mình nằm ở chỗ tối, ít như gì có một ít ưu thế, có gần triệu kinh sư bách tính yểm hộ, làm sao cũng sẽ không như thế nhanh, nơi nào nghĩ đến, lại dễ dàng đã bị Vương Xung khám phá. Ta hiện tại tự đi ra ngoài. Thôi Càn Hữu trầm ngâm chốc lát, đột nhiên mà tự ở đứng dậy, đi ra ngoài. Tuy rằng Hoàng Cung đại môn đóng chặt, nhưng chỉ là không thể tiến vào mà thôi. Trong yến hội người như cũ có thể đi ra ngoài, nhưng mà thôi Càn Hữu vừa rồi đứng lên, đã bị kéo lại, kéo hắn người cũng không phải cao thượng, mà là một bên nghiêm trang. Người sau ngẩng lên đầu, hướng về phía thôi Càn Hữu lắc lắc đầu, không còn kịp rồi, lấy vị kia phong cách nếu có thể tìm được chúng ta 30 nơi địa phương, tự nhiên cũng tìm được những nơi khác, hiện tại đi ra ngoài đã muộn, tất cả mọi người trốn không ra. Nghiêm trang, khiến mọi người một trái tim chìm xuống đáy nước. Đến kinh sư trước, hắn cùng cao thượng đều nhìn kỹ Vương Xung hồ sơ. Vương Xung phong cách bày mưu cẩn thận rồi mới hành động. Một khi phát động, chính là một đòn chí mạng. Tuyệt sẽ không cho hắn cầu thả sống cơ hội. Năm đó hắn chỉ có điều 16 tuổi. Ở Trương Thủ Khuê loại này quân đội cự đầu trình diện tình huống hạ, còn hung hãn giết chết cùng chúa công anh em kết nghĩa huynh đệ A Sử Na Tốt làm, cũng đủ để thuyết minh phong cách của hắn. Mọi người mang vào thành người đã chết. Hơn nữa, ngươi nhìn một cái, Tống Vương cùng Trương Cừu Kiêm Quỳnh bọn họ sẽ để cho chúng ta dễ dàng đi sao? Nghiêm trang nói. Thôi Càn Hữu liếc nhất nhãn, nhìn thấy cái kia hai đạo sáng như tuyết, khiếp người, có như nhật nguyệt giống như uy nghiêm ánh mắt, trong lòng nhất thời chìm xuống. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Thôi Càn Hữu vẻ mặt lo lắng, nhìn nhất nhãn giữa trường nói, đừng nóng vội, còn có cơ hội. Cao thượng hạ thấp xuống đầu, trong đầu cấp tốc suy tư, bốn người cự ly rất gần, mấy câu này toàn bộ đều là dùng đầu ngữ nhanh chóng giao lưu, hơn nữa dính đến giấu giếm bộ phận. Bốn người toàn bộ một lời mang đến, chỉ cần lại có nửa nén hương thời gian, chúng ta tựu có thể rời đi. Cao thượng mở miệng nói, nghĩ muốn cực lớn rút lấy long khí đã không thể. Bất quá, dị vực vương hiển nhiên cũng coi khinh hắn. Đại Bắc đầu Hắc Long thôn thiên đại trận hội tụ toàn bộ trung thổ thần châu núi sông lực lượng, trận cục liên quan đến hơn một nửa cái thần châu. Kinh sư cũng vẻn vẹn chỉ là trong đó một bộ phận thôi. Nghĩ muốn thông qua đoạn tuyệt một bộ phận, tự phá hỏng toàn bộ đại trận là tuyệt đối không thể. An Yết Lạc Sơn đến bây giờ còn ở rút lấy long khí chính là chứng minh. Hơn nữa, thiên lý chi đê, trước mọi người cử động cũng không phải không có hiệu quả. Hiện ở trung thổ long khí biến thành cái kia, long mạch đã bị đào mở một đạo nho nhỏ, chỗ hồng. Mà lại có chốc lát, nho nhỏ này chỗ hồng cũng sẽ biến thành tổ kiến. Lệnh đại đường đế quốc thứ khổng lồ này, đi vào chia năm xẻ bảy, suy vong tiết tấu, chỉ cần đạt đến một bước này, mọi người không xa thiên lý. Tiến về phía trước kinh sư mục đích, vẫn như cũ thành công đạt đến. Chúa công, đón lấy phải xem ngươi rồi. Cao thượng nhìn giữa trường, trong lòng thầm nghĩ, trong lòng lần thứ nhất cảm thấy một tia lo lắng. Hắn tuy rằng bề ngoài bình tĩnh, thế nhưng đối mặt Vương Xung vị này bày mưu nghĩ kế, quyết thắng thiên lý, chí mưu, trí tuệ chút nào không thấp hơn hắn đại đường chiến thần. Cao thượng cũng cảm thấy khổng lồ áp lực, nghe không bằng gặp mặt hơn xa nổi tiếng. Đây chính là cao thượng lúc này cảm giác, vẻn vẹn chỉ là lần đầu tiên giao thủ, cao thượng trong lòng liền có một loại cảm giác mãnh liệt. Vị này đại đường thiếu niên vương hầu, tương lai phải là hắn cùng U Châu mọi người đối thủ lớn nhất. Oanh, mà một bên khác, cuồng phong gào thét. Vương Xung đã hoàn toàn khống chế được cục diện, chế chủ An Yết Lạc Sơn. Chỉ nghe hàng loạt nổ vang, Vương Xung trường kiếm trong tay kiếm khí rộng rãi, cái kia phách kim nứt nhạc mông mông kiếm khí, kéo dài mười mấy trường. mỗi nhất kích nặng như Thái Sơn, không ngừng bổ chúng An Yết Lạc Sơn, đánh chém trên người hắn, chấn động cho hắn khí tức di động, thân thể loạng choạng lùi về sau, liền trên người áo đuôi ngắn đều bị chém ra rất nhiều vết rách. Luận võ công, mặc dù An Yết Lạc Sơn tăng trưởng rất nhiều, thế nhưng không có đạt đến đời sau độ cao, như cũ không phải là đối thủ của hắn. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,